Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2245, chương 201. Sai vị ma cầu. 2 hợp 1, mùa hè Cosian. Trận chung kết trên sàn thi đấu mọi người bởi vì một nhánh đột nhiên xuất hiện hit mà khiếp sợ không thôi. Bắt này chi hit người là Komadai Fujimaki, cao trung bóng chày đội đệ đập thứ 5 batter. Cương thành Renji, hắn cùng Honggo là bạn thân. Bản thân cũng là một cái rất có thiên phú bóng chày, tuyển thủ Honggo Masamun cùng Furuya Satoru. Tương tự sinh ra ở Hokkaido như vậy không thích hợp bóng chày vận động địa phương, hai người đều có bóng nhanh siêu cấp thiên phú. Thế nhưng hai người đi nhân sinh quỹ tích. Nhưng tuyệt nhiên không giống ở tiến vào cao trung trước. Furuya Satoru nhân sinh, có thể dùng hai chữ đến khái quát hình dung vậy thì là bi kịch, đặc biệt bi kịch bởi vì không ai có thể tiếp được hắn ném bóng. Mọi người thậm chí cũng không muốn cùng cái tên này đồng thời chơi bóng chày so với Furuya Satoru. Bi kịch nhân sinh. Honggo Masamun nhưng đi tới một cái hoạn lộ thênh thang, hắn không chỉ thuận lợi gia nhập bóng chày đội, đồng thời cùng các bạn nhỏ đồng thời đạt được rất tốt chiến tích, hai người rõ ràng có đồng dạng thiên phú. Nhưng đi tới hoàn toàn cuộc sống khác này, nguyên nhân chủ yếu chính là Furuya Satoru, hắn thiếu hụt một cái như Renji như vậy bạn thân nhân sinh đúng là rất khó nói. Nếu như không phải có Renji người bạn này, Honggo Masamun nhân sinh có thể hay không như Furuya Satoru như thế? Cái này rất khó nói, đúng là rất khó nói. Bây giờ, Honggo Masamun gặp phải khó khăn, lại là Renji ra tay trợ giúp chính mình bạn tốt, cứu vãn lại thế yếu, hắn thành công đem Sawamura cầu cho đánh ra đi tới trên khán đài fan bóng. Mỗi một người đều không nói trận chung kết quả nhiên có chút khó khăn, hiện trường vượt qua 9 phần 10 fan bóng đều là Seido cao trung bóng chày đội ủng độn, coi như còn lại một thành. Tuyệt đại đa số cũng là trung lập fan bóng chân chính đến chống đỡ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Trừ bọn họ ra, chính mình trường học kỳ thực cũng không nhiều ở tình huống như vậy. Mọi người chân chính muốn xem đến đương nhiên là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, thuận thuận lợi lợi đánh thắng trận chung kết, thành tựu truyền thuyết. Nhưng hiện thực, so với rõ rệt, tàn khốc hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung bóng chày đội biểu hiện tuyệt đối không thể tính kém các tuyển thủ phát huy bình thường. Đại ma vương Sawamura Eijun cũng thể hiện rồi hắn ma vương cấp thực lực, mặc kệ là đánh bóng vẫn là ném bóng. Hắn đều chưa cho Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Dù cho như vậy tí xíu cơ hội, ngay ở hết thảy người ủng hộ đều cho rằng Seido cao trung bóng chày đội khả năng liền như vậy thừa thế xông lên. Nắm dưới thắng lợi sau cùng thời điểm bất ngờ không ngừng phát sinh. Honggo Masamun ném bóng, đem Seido cao trung bóng chày đối với một lần lại một lần tiến công. Ách giết từ trong trứng nước, cái này cũng chưa hết. Bọn họ hiện tại thậm chí đều đem đại ma vương Sawamura Eijun cầu cho đánh ra đi tới, này không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Trên gò picture, Sawamura Eijun đầy mặt xấu hổ mất mặt. Quá mất mặt. Catcher vị trí Miyuki Kazuya sắc mặt cũng mang theo vài phần quái dị, trước liên tiếp giải quyết Komadai Fujimaki cao trung. Trước đập thứ 4 mặc kệ là hắn, vẫn là Sawamura Eijun, kỳ thực đối với giải quyết Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyến tấn công, đã hoàn toàn tự tin. Hiện tại trên sân điểm số là 1-0, hai người bọn họ đều rất tự tin. Liền Sawamura Eijun hôm nay trạng thái, hơn nữa các bạn nhỏ phối hợp giải quyết đối thủ, chính là giây phút sự tình, dù cho chỉ dẫn trước một điểm. Bọn họ cũng có lòng tin tuyệt đối cùng nắm, có thể chiến thắng đối thủ, thu được thắng lợi cuối cùng trong quá trình này. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ, bọn họ vẫn ở nỗ lực tìm cơ hội. Hy vọng có thể từ Sawamura Eizun trong tay bắt hít, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Mặc kệ là Sawamura, vẫn là Miyuki, cũng không thể cho bọn họ cơ hội như vậy. Nhưng nói thật, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ cũng thực sự là quá đáng ghét. Bọn họ hãy cùng cái kia thuốc cao bôi trên da chó giống như, một khi dính lên chính là hoạt không hé miệng. Sawamura cùng Miyuki cũng là phiền muộn không thôi, hai người đều là gan to bằng trời chủ. Mắt thấy Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khí thế càng ngày càng mạnh, bọn họ đương nhiên muốn dành cho đối thủ mạnh mẽ một đòn. Chỉ cần Koma những người này dao động, như vậy bọn họ đối mặt cục diện thế tất yếu ung dung không ít. Try out thậm chí đều không phải giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, bởi vì Sawamura Eizun lúc trước thi đấu bên trong, đặc biệt là cùng Inashiro, Yakushi bọn họ thi đấu bắt quá nhiều try out. Mọi người chuyện đương nhiên cho rằng, coi như bị đại ma vương Sawamura Eizun bắt try out, thật giống cũng không có cái gì quá mức, ai bảo đối thủ là đại ma vương đây. Bây giờ đối với Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng giống như vậy, coi như Sawamura Eizun bắt try out, đối với bọn họ bản thân cũng không có cái gì tổn thương quá lớn, hay là bọn họ đã quen Sawamura như vậy tư thái. Ngược lại, Nitta đem Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ huấn luyện cũng không tệ, thực lực của bọn họ rất cao minh. Sawamura Eizun muốn từ trong tay bọn họ bắt try out, cũng nhất định phải lấy ra chút bản lãnh thật sự mới có thể. Sawamura cảm giác thấy hơi lãng phí, hắn không quá đồng ý như vậy làm. Này cũng không phải bởi vì khán giả dưới món ăn đĩa, chủ yếu là bởi vì ném loại kia độ khó cao. Breaking ball đối với Sawamura Eizun bản thân tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng ở có thể giải quyết đối thủ tình huống. Mạo muội sử dụng loại kia ném bóng, có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ, chuyện bé xé ra to. Sawamura Eizun một cân nhắc, muốn ung dung bắt try out, lại muốn đối với đối thủ tạo thành đủ lớn thương tổn đừng nói, còn giống như thật sự có một loại quỹ tích bóng rất thích hợp ngay ở lên một cuộc tranh tài. Hắn cùng Osaka Kiryu tuyến tấn công quyết đấu thời điểm đã từng sử dụng tới loại kia sai vị ma cầu ném lên đơn giản. Nếu là đối phương không hiểu trong đó bí quyết, thậm chí còn có không tưởng tượng nổi hiệu quả, Sawamura Eizun làm sao cân nhắc, làm sao thích hợp. Liền đến đệ năm hiệp, hắn cho Miyuki Kazuya nháy mắt, muốn dùng loại này cầu để giải quyết đối thủ trước cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội quyết đấu thời điểm. Sawamura Eizun loại này cầu là lập được đại công, Miyuki bản thân cũng không có ý kiến gì, hoặc là nói hắn nhận vì chuyện này cũng rất tốt, liền gật đầu đồng ý. Hai người thương lượng thỏa đáng, liền chuẩn bị quay về Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ tú một làn sóng thao tác, trình diễn thao tác trước. Hai người cũng không phải không rõ ràng trong này độ nguy hiểm, Sawamura loại này sai rồi vị ma cầu, nếu là đối thủ không hiểu trong đó nguyên lý, cái kia mặc kệ hắn đánh như thế nào cũng không thể đánh cho đến có thể, vạn nhất nếu như đối với mới hiểu trong đó nguyên lý bản thân lại có nhất định kỹ xảo đánh đấm, cái kia phong thủy thay phiên truyền. Xui xẻo chính là Sawamura Eizun cái này ném bóng mới tốt, lúc trước cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đánh thời điểm tranh tài, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Này vô hình chung cũng cho Sawamura Eizun cùng Miyuki rất lớn tự tin, nếu toàn quốc đỉnh cấp hào môn Osaka Kiryu không phát hiện ra được, như vậy nghĩ đến trước mắt Komadai Fujimaki, phòng chừng cũng quá chừng bọn họ đồng dạng quá chừng có thể cảm giác được. Sawamura Eizun ném bóng chân chính bí quyết mà chỉ cần đối phương không có cách nào phát giác trong đó bí quyết, Như vậy loại này ném bóng, đối với đối thủ thương tổn, chính là đạn hạt nhân cấp, nói như vậy một chút đều không khuếch đại. Mà là sự thực cầu là quyết định chủ ý. Sawamura Azun không chút khách khí làm dáng, ném bóng ra tay màu trắng nhỏ cầu gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền đến batter trước mặt. Renji đang nhìn đến Sawamura ném bóng tư thế thời điểm, trong mắt liền né qua một tia sắc bén ánh sáng. Seido cao trung bóng chày đội này một đôi battery, không khỏi cũng quá xem thường bọn họ. Tuy rằng thông qua thi đấu video, bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn phát hiện Sawamura Azun ném bóng bí quyết, thế nhưng Nitta huấn luyện viên chưa từ bỏ ý định. Hắn luôn cảm giác loại kia cầu đối với tuyển thủ tự tin đánh bóng thực sự là quá to lớn, nếu như không thể muốn một cái biện pháp giải quyết vấn đề này như vậy, tuyển thủ e sợ rất khó toàn tâm toàn ý đi thi đấu. Cân nhắc đến điểm này, hắn cũng rất nhanh sẽ lấy hành động ngoại trừ chuyên nghiệp thu lại hình ảnh bên ngoài. Hắn còn siêu tập không ít lấy đứng xem thị giác thâu vào video, kết quả là ở những này mơ hồ trong video, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội huấn luyện viên Nitta phát hiện Sawamura Azun sai vị ma cầu. Chân tướng là Sawamura Azun bước ra đi bàn chân kia, nói như vậy Sawamura Azun vượt chân phương vị hẳn là đối diện gôn bản, không chỉ là hắn, hầu như hết thảy picture đều sẽ như thế làm. Bọn họ như thế làm lý do rất đơn giản, bởi vì ở hai điểm trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách là ngắn nhất, vượt chân phương vị đối diện gôn bản ném bóng tốc độ tự nhiên nhanh nhất cũng sắc bén nhất, thế nhưng Sawamura Azun ở ném loại này cầu thời điểm, hắn cất bước góc độ rất có chút không giống, thân thể hắn gần như nghiêng chừng mười mấy độ đứng người đứng xem góc độ lên xem, kỳ thực có thể mơ hồ nhìn ra hắn là tải thân thể check khuynh tình huống ném bóng. Nhưng người nếu như đứng ở trên batter box xem, hoặc là không có quan sát cẩn thận, rất khó phát hiện như vậy đặc sắc. Nếu như phát hiện không được điểm này, muốn đem cầu đánh ra đi không khác nào nói chuyện viển vông. Đây chính là Sawamura Azun mà cầu chân tướng, bởi vì batter nhìn thấy Sawamura Azun vị trí trong nháy mắt sẽ theo bản năng căn cứ Sawamura Azun vị trí đến điều chỉnh mình đánh bóng phương vị, có thể như quả vào lúc này Sawamura Azun bản thân ném bóng cũng không có bị ảnh hưởng đây, bởi vì hắn trời sinh thân thể mềm mại, hơn nữa đối với bóng chày cực kỳ cường hãn lực trưởng khống, vì lẽ đó dù cho là tại thân thể nghiêng tình huống, Sawamura Azun cũng có thể đem cầu ném đến nguyên lai muốn ném vị trí. Thế nhưng đứng batter góc độ lên xem, bọn họ rất khó lý giải loại này cầu, bởi vì từ góc độ của bọn họ lên nhìn sang, cái kia cầu vốn nên là bay đến bọn họ chày vung vẩy địa mới vừa đối với, có thể trên thực tế bóng chày đều là sai lệch như vậy mấy cm, thành công tránh khỏi chày. Đây chính là Sawamura Azun sai vị ma cầu ở vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, Sawamura Azun chính là dùng như vậy quỹ tích bóng đem năm thứ 2,3 học trường tỏ ra xoay quanh trước, cũng là dùng như vậy quỹ tích bóng tập kích Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội. Mặc dù nói hai chi đội ngũ bản thân thực lực cách xa Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi là chuyện đương nhiên, có thể nếu là không có loại này cầu trợ giúp, Seido cao trung bóng chày đội coi như cuối cùng vẫn bắt thắng lợi, quá trình cũng tuyệt đối sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió. Trước thành công kinh nghiệm cho Sawamura Azun cùng Miyuki Kazuya rất mạnh tự tin, vì lẽ đó ở hôm nay trong trận đấu này, hai người cũng là làm một cái đơn giản giao lưu, liền định dùng loại này sai vị ma cầu nhiễu loạn Koma Butter tâm thái. Không nghĩ tới bọn họ vừa đem loại này cầu cho thả ra, liền gặp phải đối thủ đón đầu thống kích Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Tuyển thủ rõ ràng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn có thể làm ra nhiều đặc biệt, là cái này gọi Renji ra Hỏa coi như là trước Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội người. Đã đem Sawamura ném bóng bí quyết cho nghiên cứu ra trên lý thuyết rằng Renji đệ một lần thấy Sawamura Aizun ném loại này cầu thời điểm. Muốn đem cầu đánh ra đi vậy là rất khó khăn. Sawamura Aizun bản thân tốc độ bóng cùng ném bóng góc độ cũng đều rất sắc bén, không cân nhắc quấy dày tầm mắt nhân tố. Đơn thuần hắn loại kia cầu, uy lực cũng là rất mạnh mẽ, có thể dễ như ăn cháo đem loại kia cầu cho đánh ra đi. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, ở trong đáy lòng liền không ít khổ luyện một người ao. Gôn một có người trải qua 5 hiệp thi đấu lắng đọng. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội rốt cục lộ ra bọn họ giữ tợn răng nanh, dù cho đối thủ là trong truyền thuyết gần như vô địch đại ma vương Sawamura Aizun. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ cũng không chút nào quan tâm, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ ăn thua đủ tuyệt đối không cho phép. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tiếp tục tự do phát huy xuống trên gò pitcher Sawamura Aizun. Ở làm mất đi hit sau đó, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, hắn quá đắc ý. Trước hắn dùng loại này quỹ tích bóng, đem Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cho tỏ ra xoay quanh, cho tới hắn cùng Miyuki Kazuya đều đem loại này cầu xem là thuận buồm xuôi gió lợi khí, nhưng trên thực tế điều này cũng có điều. Chính là một loại tiểu hoa chiêu mà thôi, một khi đối phương quen thuộc tìm tới trong đó kẽ hở, rất dễ dàng liền đem cầu cho đánh ra đến rồi, thật giống như trước Renji làm như vậy. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ từng cái phấn khởi không được, loại cảm giác đó không hề giống chỉ là bắt một con hit, trái lại như là đã bắt thắng lợi bình thường. Sawamura Aizun có chút thẹn quá thành giận, bởi vì hắn quyết sách sai lầm, để đội bóng tao ngộ như vậy nguy cơ. Sawamura Aizun tâm tình rất khó chịu. Một khi tâm tình của hắn khó chịu, hậu quả tất sẽ cực kỳ nghiêm trọng trên gò pitcher Sawamura. Không nói một lời đánh giá trên batter box Hongo vào lúc này Sawamura Aizun hiện ra, nhưng đã ở trong lòng làm tốt một loại nào đó dự định làm Sawamura Aizun hợp tác. Không có ai so với Miyuki Kazuya hiểu thêm Sawamura Aizun nội tâm ý nghĩ, hắn đồng tình liếc mắt nhìn Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Nếu như nói lúc trước Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội còn có như vậy một chút hy vọng sống, còn có như vậy một cơ hội có thể thắng, như vậy đến hiện tại Miyuki hầu như có thể đảm bảo Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội triệt để không có cơ hội, tí xíu khả năng đều không có. Bọn họ căn bản cũng không có ý thức được bị bọn họ nhục nhã đến tột cùng là thế nào một vai, đến tột cùng là thế nào một cái nhân vật đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.